Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142. Chương 142. Toàn bộ server oanh động. Truy sát bạo quân. Ô ô, mẫu thân đại nhân, Jolis không nên rời khỏi ngươi. Jolis không muốn ngươi biến thành vong linh. Khi nghe nói mẫu thân một tuần lễ sau muốn biến thành bạch cốt, Jolis lập tức nhịn không được khóc lên, té nhào vào mẫu thân Meller tộc trưởng trong lòng, khóc vô cùng thương tâm. Còn lại hắc tinh linh cũng đều tinh thần chán nản. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, một tuần lễ sau, nơi đây một nửa người cũng sẽ là một không có cảm tình khô lâu. Jolis, về sau, ngươi muốn học được kiên cường. Ám Nguyệt thị tộc từng là thống trị ánh dạng đông thành cao đẳng tinh linh. Tuy là bị thần quang đi, nhưng Ám Nguyệt cuối cùng cũng có quật khởi lần nữa một ngày. Jolis, mẫu thân hy vọng có một ngày, ngươi sẽ đủ cường đại, làm cho thần vì năm đó quang đi Ám Nguyệt mà hối hận. Meller nữ tộc trưởng vỗ vỗ Jolis bả vai. Mẫu thân, Jolis hồi. Jolis non nớt khuôn mặt hiện lên một kiên nghị, trùng điệp gật đầu. Xem ra, mặc dù chính mình xuất hiện, Ám Nguyệt thị tộc cùng tinh linh vương quốc đi hướng đối kháng cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Dù sao vị kia phỉ thúy chi long quả thực quá nhâm tính. Con dân của mình nói không cần là không cần. Tần Phong một hồi thổn thức. 29 Tần Phong bị thương lòng Jolis, ly khai Ám Nguyệt doanh địa, bước lên đi trước ảnh long sao huyệt mạo hiểm. Từ trên bản đồ đến xem, ảnh long sao huyệt ở vào băng khê cốc phía tây, mê vụ sơn mạch ở chỗ sâu trong, đại khái cần 3 ngày. Trong lúc này, chỉ có một cái đường có thể đi. Cần trước xuyên qua Loren Trấn, Thúy Sơn Trấn, Bụi Thạch Trấn các loại, chờ tổng cộng 7 tinh linh thành trấn, sau đó mới có thể đi vào mê vụ sơn mạch ở chỗ sâu trong. Đạt đến sao huyệt phụ cận, bất quá tại trước đây, Tần Phong trước đem Jolis dàn xếp ở một cái trong thụ động, để nàng không nên chạy loạn, sau đó ló cao trước bổ biết thấy. Thần vực diễn đàn, làm người chơi đem mị ảnh thần cung thuộc tính, cùng Tần Phong ở Ám Nguyệt bên ngoài doanh trại ung dung giết chết hơn 1 vạn danh ngoạn gia video. Phát đến trên diễn đàn thời điểm, toàn bộ diễn đàn trong nháy mắt bạo tạc. Giang Nam Phục, sinh ra đệ tam món thần khí. Một mũi tên 300 giết, mị ảnh thần cung khủng bố như vậy. Thần khí lực lượng. Bạo quân cầm trong tay thần khí, một người một mình đấu 12.000 người, giá trị 1 tỷ thần khí, người động lòng sao? Thần vực đệ nhất hồng danh sinh ra, bạo quân, giết một lần bạo quân, đủ để cho ngươi thiếu phân đấu 500 năm, nhất kiện trang bị giá trị 1 tỷ, đỉnh ma đô 10 bộ biệt thự, giết chết bạo quân, ngươi là có thể đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Toàn bộ trang báo, hoàn toàn bị mị ảnh thần cung sở tàn sát bảng. Chứng kiến trong video, Tần Phong chém dưa thái rau vậy giết chết 1 vạn danh người chơi. Hết thảy bạn trên mạng không khỏi là ước ao tột cùng. Hơn nữa, item này, định giá đã đạt đến 10 ức cấp bậc. Đương nhiên, mấu chốt nhất là bạo quân hiện tại mang một cái siêu cấp hồng danh danh xưng huyết ẩm tướng quân. Bất luận kẻ nào chí ít giết bạo quân là có thể bể mất hắn kiện thần khí này. Triệt để cất cánh, toàn bộ trong diễn đàn, hết thảy đang ở ánh dạng đông thành người chơi, đều giống như hít thuốc lắc giống nhau, dồn dập mở topic tổ chức thành đoàn thể, chuẩn bị ám sát Tần Phong, mà những thành thị khác, những server khác người chơi đều một hồi ước ao. Cái này nhưng là một cái phát đại tài tốt cơ hội a. Đấu ngư, thần vực mặt đối mặt phát sóng trực tiếp gian. Zero là một danh chức nghiệp điện tử cạnh kỹ tuyển thủ. Người thấy thế nào bạo quân món này mị ảnh thần cung? Người chủ trì tiểu bồ câu hướng bản kỳ khách quý Speed công hội lão đại Zero hỏi. Item này, rất cường đại. Item này, rất cường đại. Zero nhìn trên bảng xếp hạng thần cung thuộc tính. Hít một hơi dài lãnh khí. Chậm rãi giảng dài. Thuộc tính 1, cộng 80 công, cộng 80 mẫn. Cơ hồ khiến một dạng cung tiễn người chơi công kích đề cao 3 lần. Cộng 100 trúng mục tiêu. Bằng 500 điểm mẫn tiệp cung cấp hiệu quả. Có thể làm được không phát nào trượt. Thuộc tính 2, cộng 300% tốc độ di chuyển. Đây cơ hồ là bác. Tốc độ di chuyển ở PK bên trong cực kỳ trọng yếu. 4 lần tốc độ di chuyển. Cái này cùng mở auto khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên, có thần lực hạn chế. Dường như một ngày chỉ có thể sử dụng 22 giây. Thuộc tính 3, cường lực xạ kích. Kỹ năng này, kỳ thực không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Nhưng phối hợp với bạo quân cao công tốc độ, cao công kích, cao bạo kích, lại trở thành một cái cường độ cao AoE. Cũng là bạo quân nhất đối nhất vạn hai nhất đại tư bản. Phân tích hoàn tất sau đó, Zero trong mắt lóe lên một không dễ dàng phát giác đố kỵ. Nếu như trước đây là mình nhận được ám nguyệt thị tộc nhiệm vụ, như vậy, cái này vạn chúng chúc mục thần khí, khả năng liền là của mình. Ghê tởm a, Zero, chúng ta nghe nói, hiện tại ánh dạng đông thành 100 vạn người chơi, đều ở đây tìm kiếm bạo quân hạ lạc, chuẩn bản bể mất kiện thần khí này. Đối với lần này, ngươi thấy thế nào đâu? Tiểu bồ câu lại hỏi. Ha ha, ác giả ác báo. Ta muốn, ở 100 vạn ngoạn gia bao vây rồi. Bạo quân mặc dù là thần, cũng sẽ vẫn lạc. Mà kiện thần khí này, sẽ rơi vào xứng đôi kiện thần khí này trong tay của người. Zero nói tới chỗ này, khóe miệng nhẹ cười. Trên thực tế, ta bản thân cũng sẽ tự thân xuất mã. Tới chung kết Zero hồng danh danh xưng huyết ẩm tướng quân. Cái gì? Zero đại thần. Người cũng chuẩn bị truy sát bạo quân. Người chủ trì tiểu bồ câu kinh ngạc há to cái miệng nhỏ. Vị này Zero, nhưng là Speed lão đại. Chức nghiệp điện tử cạnh kỹ vô địch thế giới. Thao tác từ không cần bao nhiêu. Từ hắn ra ngựa. Như vậy, Zero PK bạo quân. Ha ha, có trò hay để nhìn. Zero có thể là thần tượng của ta. Không biết nó có thể hay không chung kết bạo quân huyết ẩm tướng quân danh xưng. Đây mới là hỏa tinh đụng trái đất a. Zero kỹ thuật, chúng ta lão người chơi hiểu đều hiểu. Còn như bạo quân, được rồi, trang bị bảng độc chiếm 3 cái thứ tự. Còn có một cái thần khí. Thật chờ mong giữa bọn họ giao thủ. Một cái kỹ thuật lưu, một cái trang bị lưu. Không biết hai người bọn họ người nào nghiêu bức a. Ngoạn tào, Zero để chiến bạo quân. Ngẫm lại liền nhiệt huyết sôi trào. Đạn mạc trong nháy mắt bạo tạc. Kế tiếp, người chủ trì tiểu bồ câu lại hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Zero, không biết người thấy thế nào cái này hồng danh danh xưng. Dường như phi thường mạnh mẽ. Đây là thần vực cổ vũ người chơi 990 PK sao? Đúng vậy, hồng danh danh xưng phi thường mạnh mẽ. Mượn huyết ẩm tướng quân mà nói, cộng 20% toàn thuộc tính, tăng cao trên diện rộng ngoạn gia tứ duy thuộc tính. Đồng thời, bỏ thêm thần vực bên trong cực kỳ hiếm hoi tỷ lệ bạo kích thuộc tính. Hơn nữa còn là cộng 20%, mấu chốt nhất là thần vực cơ hồ không có hấp huyết đạo cụ, nhưng cái này danh xưng có thể cho người chơi hấp huyết. Phi thường bác, Zero gật đầu, đỏ như vậy danh người chơi, biết sẽ không trở thành tương lai người chơi phát triển một cái xu thế. Tiểu bồ câu hỏi tới, không phải, ta muốn không phải, Zero lại lắc đầu, hồng danh tuy là rất mạnh, nhưng tử vong nghiêm phạt quá lợi hại. Nhất là đỉnh cấp cao thủ, tử vong một lần liền tổn thất nhất kiện đỉnh cấp trang bị. Căn bản là không có cách thừa nhận, bất quá, hồng danh cơ chế, lại phi thường thích hợp huấn luyện một nhóm tử sĩ, thấy hiệu quả rất nhanh, nhưng lực sát thương lại rất lớn. Không hổ là đỉnh cấp tuyển thủ nhà nghề, Zero phân tích phi thường thấu triệt, không ít đạn mạc cũng bừng tỉnh đại ngộ. Như vậy, Zero, chúng ta hy vọng tiếp sau đó, ngươi có thể cống hiến một hồi cùng bạo quân đại lão đặc sắc quyết đấu. Đồng thời, muốn tăng thêm tốc độ yêu, hiện tại đang có 100 vạn người chơi truy sát bạo quân đâu. Cuối cùng, tiểu bồ câu mở ra một cười giỡn nói, ha ha, bạo quân đầu người, là của ta, Zero tự tin cười cười. Lần này liên quan tới ám sát bạo quân, hắn chính là có tường tận chuẩn bị, nhất định sẽ vạn vô nhất thất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.